Chương 3738, bị hoan uổng viết từ khúc người, 38. Quả quả, đang làm gì đấy lại tại vội vàng tìm ngươi Thiên Lý Mã, còn là tại đốt tiền đả thông cái gì con đường tiếp vào Hoa Ngôn điện thoại, Đường Quả không khỏi cười ra tiếng, cái kia hoa thiếu đâu, hôm qua ngươi mắt quầng thâm còn giống như là không có tiêu tán, sống về đêm mãi mãi cũng là như vậy phong phú à, người bận rộn. Quả quả con à, ta buổi tối làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao trừ vội vàng biên soạn kịch bản chính là vội vàng biên soạn kịch bản, mắt quầng thâm đều là bị ra y vo đi ra. Không phải sao, vừa mới hoàn thành một bộ phận, định tìm ngươi ăn một bữa cơm, khổ nhàn kết hợp đi. Ở nơi nào ngươi chờ, ta tới đón ngươi. Nghe được Đường Quả đáp ứng, Hoa Ngôn rất cao hứng, cái gì đều chú ý không được, ném kịch bản liền hướng bên ngoài chạy. Đạo diễn vốn là tìm đến Hoa Ngôn đàm luận kịch bản sự tình. Lần này diễn viên đội hình tương đối cường đại, còn có danh ca sĩ Trác Cảnh hỗ trợ đĩa nhạc đầu khúc. Kết quả nhìn xem Hoa Ngôn cũng không quay đầu lại lao ra, để đầu hắn rất đau. Hắn cảm thấy đi, tại đoàn làm phim bên trong, là địa vị của hắn thấp nhất. Nhà đầu tư là đại gia, diễn viên là đại gia, biên kịch cũng là đại gia, liền hắn cái này đạo diễn là cái không người thường tình yêu nhóc đáng thương. Hoa Ngôn rất nhanh đi tới tiếp Đường Quả. Hai người đi chính là một nhà thường đi phòng ăn. Nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì mới ra tay nhắc tới mấy năm vui vẻ nhất sự tình, chính là bọn hắn quan hệ thành nam nữ bằng hữu. Muốn nói không vui sự tình chính là, Khổng Ân một mực đạo văn hắn bạn gái tác phẩm, liền không có dừng lại qua. Khổng Ân cho Trác Cảnh viết ca, mỗi một bài hắn đều tại Đường Quả tư nhân trang web bên trên có thể tìm được thời gian ghi chép. Đồng thời, Khổng Ân giao cho Trác Cảnh phía trước, Đường Quả liền hát cho hắn nghe qua. Vì lẽ đó mỗi một lần nhìn thấy Khổng Ân cầm nàng bạn gái tác phẩm phong quang vô hạn, hắn đều hận đến nghiến răng, đặc biệt muốn xông tới cùng mọi người giống một tiếng, ngươi cái tiểu nha đầu phía tử, thật không biết xấu hổ, đây là hắn nữ nhân đồ vật, tùy tiện cầm, liền không sợ nát tay sao còn có cái kia Trác Cảnh. Hắn cu nở dê thấy ngứa mắt, hát đạo văn ca, liền không sợ miệng thối ba hoa thiếu à, sốt ruột cái gì đâu, ta đều không nóng nảy. Từ từ sẽ đến đi, dù sao nàng sẽ không có cái gì tốt. Kết cục. Hoa Ngôn thở dài một hơi, nhiều như thế hảo tác phẩm, lúc đầu những này vinh dự đều là ngươi, ta đây không phải là thay ngươi tức giận sao? Đường Quả liền vội vàng đứng lên, ngồi tại bên cạnh hắn, giúp hắn vô vô lưng, bất giận, tức giận dễ dàng già, về sau chúng ta đi đến cùng một chỗ, người ta sẽ tưởng rằng ba ba cùng nữ nhi. Ngươi thật phải thật tốt bảo dưỡng, nhìn xem ngươi mắt còn thâm. Không biết thật đúng là coi là sống về đêm có cỡ nào phong phú. Về sau quá giả, người ta hỏi, ta liền nói không quen biết ngươi. Quả quả, ngươi dạng này quá mức. Hoa Ngôn vẫn còn có chút lo lắng, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra tấm gương công năng, thấy mình đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, tựa như là có chu tờ nghiêm trọng, về sau ta tận lực không thức đêm. Hai người bọn hắn đi trên đường, người ta hẳn là ca ngợi trai tài gái sắc, mà không phải ba ba cùng nữ nhi. Đúng, Trác Cảnh tháng 6 muốn mở buổi hòa nhạc. Hoa Ngôn thần sắc nghiêm túc rất nhiều, đoán chừng đến lúc đó hát, đều là Khổng Ân lấy ra tác phẩm, nói không chừng còn có ca khúc mới. Như vậy sao Đường Quả nhớ tới, xác thực có như thế một màn. Ngươi cùng Trác Cảnh tiếp xúc qua sao cho là hắn cái này người thế nào tạm được, không coi là nhiều tốt, cũng không tính là cái người xấu. Hoa Ngôn nói, cu nở dê không tiếp xúc bao nhiêu. Dù sao cũng là đang hot ca sĩ, nơi đó có nhiều thời gian như vậy, lưu cho chúng ta những này phía sau màn nhân viên.